Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, tiến về Hắc Nham Thành. Sáng sớm, Ô Thản Thành bên ngoài. Lúc này, huyên náo cửa thành, một chuyến mười mấy tên thân mang màu trắng cẩm y, ngực trái thêu lên bức tranh các vì sao hộ vệ chạy ra khỏi cửa thành. Những này đấu giả thực lực phổ biến tại đại đấu sư trở lên. Dẫn đầu một vị sắc mặt kiên nghị đại hán tóc đỏ. Càng là khí thế thâm trầm, như vực sâu biển lớn. May mắn lúc này là sáng sớm, người ở thưa thớt, nếu không loại này trận thế đủ để oanh động toàn bộ Ô Thản Thành. Dù sao Ô Thản Thành sức chiến đấu cao nhất, cũng bất quá là mấy tên đại đấu sư. Mười mấy tên đại đấu sư thậm chí đấu linh cường giả trung ương, là nguyên một đội điêu khắc tinh thần huy chương xe ngựa. Mà ở giữa nhất xe ngựa, là từ bốn con nhất giai ma thú xích huyết mã chỗ khống chế. Ở giữa nhất trong xe ngựa, Chu Thần cùng Tiểu Y Tiên hai người ngồi đối diện nhau. Tiểu Y Tiên nhìn lên trước mặt lười biếng Chu Thần, phàn nàn nói: Ngươi tại sao phải làm ra như thế lớn chiến trận? Hai người chúng ta lặng lẽ đi không tốt sao? Có ta cái này đấu vương bảo hộ ngươi, ngươi thì sợ gì? Có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chu Thần ngồi dậy, ngữ trọng tâm trường thuyết giáo đạo. Những hộ vệ này đại biểu thân phận của chúng ta, sẽ tránh rất nhiều phiền phức, nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Nếu không, dọc theo con đường này chúng ta còn không biết muốn ứng đối nhiều ít não tàn gia hỏa. Giả heo ăn, thịt hổ, cải trang vi hành loại sự tình này, ta cũng sẽ không làm. Không cẩn thận liền thật thành lợn. Hừ, liền ngươi nói nhiều. Tiểu Y Tiên nghe nói lời ấy, tán đồng nhẹ gật đầu. Rõ ràng là bị thuyết phục, có thể nàng trên miệng lại là nửa phần cũng không chịu yếu thế. Chu Thần cười cười, không nói nữa. Nữ hài tử nha, da mặt mỏng, mạnh miệng rất bình thường, dạng này mới đáng yêu nha. Chu Thần tay lấy ra địa đồ, đây là trước khi đi Nhã Phi cho hắn tìm đến một phần kỹ càng địa đồ. Phía trên không chỉ có tháp qua nhĩ đại sa mạc vị trí, liền liền nơi đó một chút thành thị cũng đều tiêu ký ra. Ngược lại là cho Chu Thần bớt đi phiền toái rất lớn. Người định đi nơi đâu tìm kiếm dị hỏa? Là tháp qua nhĩ đại sa mạc sao? Tiểu Y Tiên nhìn xem Chu Thần nghiên cứu địa đồ, có chút tò mò hỏi. Chu Thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, dị hỏa đúng là tháp qua nhĩ đại sa mạc. Bất quá dị hỏa là ở chỗ này, lại chạy không được. Ta muốn đi trước Hắc Nham Thành làm chuẩn bị, luyện hóa dị hỏa chuẩn bị. Tiểu Y Tiên nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi đi Hắc Nham Thành làm gì? Chẳng lẽ luyện hóa dị hỏa cần gì đặc thù chuẩn bị sao? Muốn thôn phệ dị hỏa, chí ít cần ba loại tất không thể thiếu đồ vật đến phụ trợ. Dù sao dị hỏa có cực mạnh hủy diệt tính, thân thể con người dính vào một chút đều phải hóa thành tro tàn. Chu Thần dừng một chút âm thanh, đem từ dược lão nơi đó nghe được tri thức hiện học hiện mại lấy nói. Sở dĩ muốn thành công đem dị hỏa luyện hóa hấp thu, liền cần muốn chuẩn bị một chút đặc thù đồ vật. Chỉ có sử dụng những vật này bảo hộ lấy thân thể, mới có thể thành công thôn phệ dị hỏa. Loại thứ nhất là huyết liên đan. Đan này là ngũ phẩm đan dược, tại phục dụng về sau, sẽ tại người mặt ngoài thân thể hình thành tầng một năng lượng kỳ dị huyết gia. Mà tầng này huyết gia có thể chống cự cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ hun sấy, để người có thể tiếp cận dị hỏa. Thứ hai là băng linh hàn tuyền, nó có thể bảo hộ ta tại luyện hóa dị hỏa thời điểm sẽ không bị cái sau cái kia hủy diệt tính địa nhiệt độ đốt cháy thành hư vô. Cuối cùng một loại tên là nạp linh, thứ này có thể tại trong cơ thể ngươi mở một cái đặc thù tiểu không gian, mà cái này tiểu không gian thì là dùng để chứa đựng dị hỏa địa phương. Chu thần giảng thuật xong cái này ba điều kiện, nói tiếp, huyết liên đan vật liệu cùng nạp linh, ta vận dụng mễ đặc nhĩ phòng đấu giá cùng tiên thần các thế lực đều tìm được, chỉ có cái này băng linh hàn tuyền ta không có đem tới tay. Vậy cái này băng linh hàn tuyền thế nhưng là tại Hắc Nham Thành. Hồi tưởng lại nguyên tác kịch bản, Chu thần gật đầu nói, không sai, cái này băng linh hàn tuyền tại Hắc Nham Thành một tên tam phẩm luyện dược sư trong tay. Người này là Già Mã Đế Quốc Đan Vương, lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà ca ca Cổ Đạc, Cổ Hà đại sư ca ca, làm sao mới tam phẩm? Xem như Già Mã Đế Quốc bản thổ người, mà lại là đã từng lập chí trở thành luyện dược sư người. Tiểu Y Tiên cũng là nghe Cổ Hà truyền kỳ lớn lên, nghe được Cổ Hà đại sư ca ca thực lực thế mà chỉ có tam phẩm, nàng bỗng nhiên có chút không thể tiếp nhận. Chu thần trong lòng một trận khó chịu, Tiểu Y Tiên rõ ràng là coi Cổ Hà là làm thần tượng. Thế là Chu thần thản nhiên nói, ha ha, Cổ Hà tính cái gì, dược lão một ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Không sai, Cổ Hà bất quá là cái 5-6 phẩm luyện dược sư, dạng này mặt hàng liền cho lão phu xách giày cũng không xứng. Trốn ở Chu thần nạp giới bên trong, dược lão nghe nói Chu thần lấy lòng về sau, cũng không chịu cô đơn từ nạp giới bên trong chui ra, vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, một bộ cao nhân phong phạm nói, dược tôn giả, ngài làm sao cũng tới. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên hỏi, khụ khụ, thôn phệ dị hỏa cực kỳ nguy hiểm, không có lão phu bảo vệ, tiểu tử này không bị thiêu chết coi như tốt, sở dĩ lão phu chỉ có thể cùng đi theo. Vậy cảm ơn nhiều ngài quan tâm. Chu thần nhếch miệng chen lời nói, mà một bên Tiểu Y Tiên nhìn thấy linh hồn của dược lão thể, lập tức đem Cổ Hà cái này lục phẩm luyện dược sư ném ở sau ót, hai mắt phát sáng mà nói, lần trước ngài tại Tiêu gia bị thần ca ca cứu lúc tỉnh, thế nhưng là đáp ứng ta muốn rút sạch dạy ta thuật chế thuốc. Dược lão ngoạc kép, ù ù xe ngựa càng đi càng xa. Hơn nửa ngày về sau, một đoàn người cuối cùng đi vào khác một tòa thành thị. Tòa thành thị này tên là Phong Thành, xem như từ Ma Thú Sơn Mạch đến đế quốc khu vực khác phải qua đường. Nơi này thương nghiệp, nhất là ma thú vật liệu cùng thuốc buôn nghiệp phi thường hưng thịnh. Xa xa so Ô Thản Thành càng thêm phồn hoa, một chuyến đại đấu sư cấp bậc cường giả làm hộ vệ đội xe, tự nhiên mười phần rung động. Thấy tình cảnh này, cửa thành đang muốn ra vào thành trì người đi đường cũng không khỏi ghé mắt, nghị luận ầm ĩ, trông coi cửa thành binh sĩ thậm chí không dám thu lấy lệ phí vào thành, ngược lại chủ động cười theo. Đây là cái gì thế lực, thế mà có thể để cho thành vệ quân người nhượng bộ. Bình thường đám người kia có đế quốc hoàng thất làm chỗ dựa, thế nhưng là mười phần phách lối. Theo nói lần trước liền nắm giữ đại đấu sư tọa trấn mị nhà hàng hóa đều cho chụp xuống. Một bên một tên mang theo mấy tên hộ vệ đi ngang qua thương nhân mỉm cười nói, một tên đại đấu sư, thành vệ quân đương nhiên dám cản, nhưng nếu là mấy chục tên đại đấu sư đâu? Thương nhân kia nhìn thấy đám người vây tới ánh mắt, vuốt vuốt sợi râu, tiếp tục nói, lão phu ta mặc dù thực lực chỉ là đấu sư, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Quan này trận thế, những hộ vệ này, chỉ sợ toàn bộ đều là đại đấu sư, thậm chí càng mạnh. Một bên đám người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại khiếp sợ không thôi. Hơn 10 vị đại đấu sư, đây là muốn san bằng Phong Thành sao? Mà tên kia thương nhân cũng hưởng thụ lấy mọi người sợ hãi than thần sắc, giống như cùng có vinh yên giống như. Chủ thượng, chúng ta đến, đã đột phá đấu hoàng. Tạp Cương đưa tay mở ra xe ngựa rèm, một mặt cung kính nhìn xem Chu thần cùng Tiểu Y Tiên bước xuống xe ngựa. Đây là phi hành dịch vụ vận chuyển. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.